mà chuyện ta sắp nói cùng ngươi thì tuyệt đối không thể để lọt vào tai của hoàng thượng được, để bảo đảm bí mật không bị tiết lộ, nên đành phải ra hạ sách này. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không phản bội chúng ta khi đã cùng chúng ta chung một chiếc thuyền. Hoàng Nhan Lượng thành khẩn giải thích nói, dạng cùng chung trên một chiếc thuyền như thế này, xin tha thứ ta không muốn lên. Tống Thanh Thư bỗng nhiên đứng dậy, làm như muốn rời đi. Hoàng Nhan Lượng như lã vọng buông cần câu, chậm rãi nói, Đường Quách huynh, ngươi tự hồ đối với vương phi của bổn vương cũng rất có hảo cảm. Tống Thanh Thư quả nhiên thân hình dừng lại, vương gia có ý tứ gì? Hoàng Nhan Lượng đi đến bên cạnh hắn nói ra, bổn vương biết để cho Đường Quách huynh bỗng dưng hy sinh ca bích thì rất khó, như vậy đi, vì muốn biểu lộ thành ý của bổn vương. Hắn ngừng dừng lại một chút, sau đó tiến đến bên tai Tống Thanh Thư nhỏ giọng nói, bổn vương có thể dùng vương phi cùng ngươi trao đổi ca bích. Cuối cùng là Hoàng Nhan Lượng vẫn đưa ra cái loại yêu cầu tìm đường chết này. Tống Thanh Thư bùi ngùi, Hoàng Nhan Lượng này đúng thực là hảo thủ sắc ma, ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tiền mất tật mang. Thấy Tống Thanh Thư đứng bất động, Hoàng Nhan Lượng hoàn toàn yên tâm, cho rằng Đường Quát Biện đã động tâm, tuy nhiên vẫn phải tăng thêm mồi lửa mới được. Đồ Đan Tĩnh tuy mỹ mạo không bằng ca bích, nhưng cũng là mỹ nhân nổi danh trong kinh thành, với lại nàng thân là vương phi của bổn vương, luận thân phận, luận địa vị, ngươi tuyệt đối không có gì là thiệt thòi. Tống Thanh Thư theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Đồ Đan Tĩnh thanh tú cao nhã, trên thân lại có khí chất ung dung hoa quý của vương phi, thật đúng cũng là một nữ nhân cực phẩm, nhưng ca bích chưa hẳn là nguyện ý. Tống Thanh Thư nuốt nước miếng, cố ý làm như khàn giọng không chịu nổi, tựa như trong lòng làm ra quyết định cực kỳ gian nan, nhưng trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên sẽ không hy sinh ca bích, tuy nhiên để Hoàng Nhan Lượng đem thê tử mình bồi ra, thì hắn vẫn là vô cùng có hứng thú, đã thành. Hoàng Nhan Lượng mừng rỡ trong lòng, vội nói, Đường Quát huynh có chỗ không biết, ngươi hoàn toàn có thể không cần nói cho nàng biết, sau khi chuyện này thành công, chỉ có hai người chúng ta biết đến mà thôi, dạng này há không tốt hơn sao, đến lúc đó ngươi cũng không cần phải tìm cách giải quyết hậu quả, cũng không cần áy náy khi đối diện bị nàng chất vấn, bổn vương cũng sẽ không quấy rầy phu phụ các ngươi sinh hoạt bình thường, tình cảm của các ngươi hoàn toàn có thể vẫn bình thường giống như trước đây, vậy làm sao có thể làm được? Tống Thanh Thư khẽ giật mình, điều này hắn thật đúng là không rõ lắm. Hoàng Nhan Lượng quỷ dị cười lên, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, phương pháp thì có rất nhiều, dùng thuốc là biện pháp đơn giản nhất, nhưng chẳng qua nếu như vì truy cầu mà dùng đến thuốc thôi tình dược, thì không có sảng khoái, còn có một biện pháp khác, ví như trước đó để cho nàng ở tại trong một gian phóng tối đen, hai chúng ta cùng lúc đứng ở ngoài cửa, sau đó ngươi vào trong phòng cùng nàng bắt đầu vuốt ve, đến khi nàng hứng thú thì ta nhẹ nhàng đi vào. Lúc đó ở trong bóng tối, nàng đang mê muội nên nhìn thấy không rõ hình dạng, ngươi tìm cách lui ra, nàng trong vô thức liền coi ta là thành ngươi, sự tình còn lại thì là nước chảy thành sông. Tống Thanh Thư nghe được cũng phải tắt lưỡi với Hoàng Nhan Lượng này, ta cảm thấy cái phương pháp sau có nhiều kích thích hơn. Tống Thanh Thư cũng quỷ dị cười, nếu ngươi muốn chơi, thì ta sẽ chơi lớn, chơi cho ngươi phải sợ đến già. Được, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Nhan Lượng cười hắc hắc, chợt ý thức được có chút hạ thấp dáng vẻ của một vương gia, vội vàng nghiêm trang nói, chuyện này dù sao không thế nào để lộ ra, đến lúc đó chỉ có ngươi biết ta biết là được, đây là đương nhiên. Tống Thanh Thư biết Hoàng Nhan Lượng nói là lời thật, ca bích thân là công chúa, là muội muội của đương kim hoàng đế, Đồ Đan Tĩnh là bảo bối nữ nhi của chi trưởng Đồ Đan gia tộc, bây giờ thân là vương phi tôn quý, mặc kệ là nữ nhân bên nào biết được chuyện này mà gây náo đứng lên, đều sẽ gây ra một sự tình đau đầu khó cứu vãn được. Hoàng Nhan Lượng tới ôm đầu vai hắn, thân thiết nói ra, chúng ta đã đạt thành nhất trí, thì sau này có thể xem như là người một nhà, hiện tại tuy có rất nhiều chuyện quan trọng chưa thể nói cùng ngươi, nhưng cũng có thể cho ngươi hiểu thấu một chút hướng gió. Tống Thanh Thư rất muốn hiểu được dự định của Hoàng Nhan Lượng, cho nên mới cùng hắn lá mặt lá trái, nghe vậy liền vểnh tai, Đường Quát huynh, bây giờ thân thể hoàng thượng càng ngày càng suy yếu, lời nói đại bất kính, cũng không biết nay mai sẽ có chuyện phát sinh. Hoàng Nhan Lượng cười lên, Đường Quát huynh lần trước Nam Hạ, chỉ sợ là có tâm tư tìm kiếm lấy công lao phải không? Tống Thanh Thư gật đầu, cười khổ nói, đáng tiếc là sắp thành lại bại, Quách Tĩnh được cứu đi, ta cũng bị bắt làm tù binh, công lao đã không có kiếm được, lại còn làm cho dính đầy bụi đất. Hoàng Nhan Lượng vỗ vai hắn, Đường Quát huynh cũng không cần quá mức để ở trong lòng, chút chuyện nhỏ như vậy không cần cũng được, ngươi biết trên đời này công lao lớn nhất là cái gì không? Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, là cái gì? Hoàng Nhan Lượng thần bí lại gần, phun ra bốn chữ, Tòng Long Chi Công. Theo rồng lập công, Tống Thanh Thư biến sắc, Hoàng Nhan Lượng quả nhiên có tính toán quá lớn, tuy nhiên phần công lao này có thể dễ để kiếm được. Hoàng Nhan Lượng tiếp tục nói, so với dệt hoa thêu gấm mà nói, trên đời này tất cả mọi người càng coi trọng đưa than sưởi khi trời có tuyết, mà thượng vị thì rất chán ghét dây leo đầu tường, cho nên cái chỗ đứng này phải tìm sớm, mà nhất định phải chọn lựa cho đúng, thì mới có thể ôm lấy cái công lao thiên đại này. Nhưng đương kim hoàng thượng không phải là đã có một nhi tử duy nhất là Ngụy Vương sao? Tống Thanh Thư không hiểu hỏi, có khả năng chưa chắc là hoàng thượng chính thức sắc lập Ngụy Vương làm thái tử a? Hoàng Nhan Lượng cười như không cười nói một câu, với lại Đường Quát huynh, chẳng lẽ ngươi quên câu chuyện ngày xưa thái tổ truyền vị cho thái tông, vậy ý của vương gia nói là Thường Thắng Vương? Tống Thanh Thư kinh hô, giả ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Nhan Lượng, không biết vương gia đến tột cùng thì đứng ở bên nào. Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, hôm nay bổn vương cùng ngươi lộ ra sự tình cũng đã đủ nhiều, phần còn lại thì để sau khi các chuyện nữ nhân kia hoàn thành, đến lúc đó hai chúng ta sẽ chậm rãi mà trao đổi. Tống Thanh Thư sắc mặt biến hóa, biết Hoàng Nhan Lượng là người không thấy thỏ thì sẽ không thả chim ưng, sau khi chiếm lấy được thân thể của Ca Bích, chỉ sợ là Hoàng Nhan Lượng sẽ không bao giờ lộ ra thêm được tin tức gì hữu dụng. Đã là như vậy, Tống Thanh Thư ánh mắt dời về phía nơi xa Hải Lăng Vương phi tao nhã thanh tú kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 804, chấn kinh. Hoàng Nhan Lượng không muốn đi sâu thêm về vấn đề chính sự, tiếp xuống chỉ nói đến chuyện hoang ái nam nữ. Tống Thanh Thư cũng biết nên không có tiếp tục truy vấn. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, khi nghe được phu phụ Tống Thanh Thư muốn đến tham gia lễ thành nhân của nữ nhi Bồ Sát A Hổ Đặc, Hoàng Nhan Lượng cười nói, thật là xảo, ta cùng Vương Phi cũng muốn đến đó, đã là như vậy, chúng ta cùng đi. Tống Thanh Thư thực tình không muốn cùng Hoàng Nhan Lượng một chỗ, nhưng đối phương đã mời thịnh tình, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hoàng Nhan Lượng vì biểu hiện chi ý thân mật, thậm chí còn bảo hạ nhân lấy ra chiếc xe ngựa quý phái ưa thích của hắn đưa cho phu thê bọn họ. Cứ việc Ca Bích không ngừng nháy mắt ra hiệu Tống Thanh Thư từ chối, thế nhưng Tống Thanh Thư hiểu rất rõ ràng bản tính của Hoàng Nhan Lượng, loại này tiện nghi không chiếm thì cũng phí. Trước khi đi Hải Lăng Vương Phi đột nhiên kéo lấy tay Hoàng Nhan Lượng, nhận được thê tử ra hiệu, Hoàng Nhan Lượng liền nói cùng phu phụ Tống Thanh Thư, thật có lỗi, phụ phụ chúng ta chuẩn bị thêm một chút lễ vật cho tiểu thư nhà Bồ Sát, vậy hai người cứ đi trước đi. Tống Thanh Thư mặc dù cũng muốn tìm hiểu xem Đồ Đan Tĩnh nói gì với Hoàng Nhan Lượng, bất quá Hoàng Nhan Lượng đã uyển chuyển hạ lệnh trục khách, hắn đương nhiên cũng không tiếp tục lưu lại, liền hướng đến Hoàng Nhan Lượng cáo từ. Hắn liền đỡ lấy cánh tay mềm mại Ca Bích leo lên chiếc xe ngựa quý phái kia, nhìn theo chiếc xe ngựa dần dần đi xa, Hoàng Nhan Lượng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, chuyển hướng sang thê tử mình, phu nhân, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ, huynh tại sao lại đối Đường Quát Điện coi trọng như thế? Đồ Đan Tĩnh nhớ lại vừa động tác vừa rồi của Tống Thanh Thư rõ ràng là hắn cố tình xoa bóp hai bầu vú của mình, lại còn trước đó có cảm giác bị một bàn tay vô hình xâm nhập vào trong âm động quấy lấy. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, tiếp lời, Đường Quát gia tộc bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa, lôi kéo hắn thì có cái chỗ tốt gì chứ? Đường Quát gia tộc bây giờ quả thật có chút suy yếu, tuy nhiên lạc đà gầy vẫn khỏe hơn là ngựa, Đường Quát gia tộc dù sao cũng là một trong tam đại thế gia của Kim Quốc, tích xúc vẫn còn là vô cùng hùng hậu. Hoàng Nhan Lượng giải thích nói, bây giờ Đường Quát điện sự nghiệp đang xuống dốc, ta lúc này trợ giúp cho hắn, cũng chẳng khác gì là đưa than khi có tuyết, hiệu quả sẽ là làm ít công to. Đồ Đan Tĩnh một mặt lo âu nói ra, có thể Đường Quát Điện là người phía bên Hoàng Thượng, huynh không sợ hắn ăn cây táo rào cây sung sao a? Nghĩ đến việc lôi kéo Tống Thanh Thư vào cái vòng tròn, Hoàng Nhan Lượng trong lòng lại nóng lên, khẽ cười nói, ta đương nhiên có biện pháp chắc chắn là hắn phải theo mình, thế nhưng còn Ca Bích thì sao? Đồ Đan Tĩnh thần sắc lo lắng không chút nào giảm bớt, Ca Bích thân là muội muội của Hoàng Thượng, huynh muội bọn họ cảm tình từ trước đến nay thì rất tốt. Chi dù là Đường Quát Điện nguyện ý đầu quân dựa vào chúng ta, thế nhưng còn Ca Bích tuyệt sẽ không phản bội Hoàng Thượng. Một khi nàng biết được từ nơi Đường Quát Điện có cái gì, chúng ta liền sẽ phiền phức. Hoàng Nhan Lượng một tay lấy thê tử ôm vào trong ngực, một tay vuốt lấy cái mông nảy nở của nàng. Yên tâm đi, bổn vương sớm đã thiết lập tốt một cái cục diện tinh diệu, bảo đảm Đường Quát Điện không dám tiết lộ một chút tin tức gì cho Ca Bích đang đứng bên ngoài. Đừng có như vậy. Đồ Đan Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy trượng phu ra, có chút tò mò nhìn hắn, đến tột cùng là cục diện tinh diệu cái gì, có thể hay không nói cho muội biết, chuyện này nói ra liền mất linh, yên tâm đi phu nhân, ta có lúc nào làm việc mà không có nắm chắc sự tình. Hoàng Nhan Lượng nụ cười ngưng tụ, nghĩ thầm nàng cũng là một con cờ trong cục diện tinh diệu này, hắn há có thể đem chân tướng nói cho nàng biết. Đồ Đan Tĩnh cũng không biết mình đã bị trượng phu tính kế bên trong, nghe hắn nói như vậy, nàng cũng không hỏi thêm nữa, nàng vốn là loại người có tính tình đơn thuần, ngay cả sự tình trượng phu mưu đồ, nàng thực ra cũng biết đến không nhiều, chỉ là vì trách nhiệm của một thê tử mà nhắc nhở trượng phu một chút mà thôi. Bởi vì Đồ Đan Tĩnh tính tình nhã nhặn, khiến cho Hoàng Nhan Lượng phá lệ ưa thích, cho dù bên người mỹ nữ vô số, nhưng trong lòng của hắn, Đồ Đan Tĩnh có một vị trí không gì sánh bằng. Lại nói Tống Thanh Thư hai người sau khi rời khỏi Hải Lăng Vương phủ qua đi, trong xe ngựa Ca Bích lặng lẽ hỏi trượng phu, phu quân, huynh cùng Hoàng Nhan Lượng trò chuyện về vấn đề gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm, sau đó hắn mấy lần ám chỉ mời chào. Tống Thanh Thư cũng không có cho nàng biết sự thật, bởi vì bây giờ hắn đang ở trong tối, còn Hoàng Nhan Lượng thì ở ngoài sáng, hắn nắm chắc khống chế được toàn cục, nhưng nếu như đem tâm tư xấu xa của Hoàng Nhan Lượng nói cho Ca Bích, có thể Ca Bích bị kích động chạy đi tìm hoàng đế cáo trạng, đến lúc đó tất cả mọi chuyện đều đảo lộn. Kim Hy Tông khẳng định sẽ đem Hoàng Nhan Lượng trách mắng một trận, bởi vì dù sao nói miệng không bằng chứng, hơn nữa không có hành vi phạm tội rõ ràng, Kim Hy Tông cũng rất khó đem Hoàng Nhan Lượng xử tội. Nếu chuyện xảy ra như vậy, Hoàng Nhan Lượng nhất định ghen ghét chính mình, đến lúc đó biến hóa trở thành mình ở ngoài sang, Hoàng Nhan Lượng ở trong tối, lúc nào cũng phải phòng bị Hoàng Nhan Lượng trả thù. Mà hắn thì không thể thời khắc nào cũng ở bên người Ca Bích để bảo đảm an toàn cho Ca Bích. Mời chào, Ca Bích đôi mi thanh tú cau lại. Hải Lăng Vương người này, tuy mặt ngoài khiêm tốn, nhưng muội luôn cảm thấy bên trong ánh mắt hắn ẩn giấu quá nhiều chuyện. Huynh phải cẩn thận, ta sẽ chú ý. Tống Thanh Thư không thể không bội phục trực giác của nữ nhân. Phải biết hiện tại bây giờ Hoàng Nhan Lượng vẫn chưa có biểu hiện ra hắn là một kẻ hoang dâm tàn bạo. Bây giờ đa phần trong mắt mọi người hắn là một người khiêm tốn. Đương nhiên chỉ có Đường phu nhân cùng số ít người đã sớm lĩnh giáo hắn dưới mặt nạ khác, Ca Bích dưới loại tình huống này cũng có thể nhìn ra Hoàng Nhan Lượng không phải người tốt. Ca Bích gật đầu, tuy nhiên muội vẫn không thế nào ưa thích được người này, nhưng phải thừa nhận Hoàng Nhan Lượng là một nhân tài, toàn bộ quan tướng triều đình so ra có thể vượt hắn cũng không có mấy người, phu quân nếu đạt được sự trợ giúp của hắn, đối với con đường làm quan chắc chắn là có chỗ tốt. Tống Thanh Thư đang trò chuyện với Ca Bích, đột nhiên trong lòng rung lên, ngẩng đầu lên, trước cửa xe ngựa trong nháy mắt vỡ ra thành một lỗ thủng, một đạo hàn quang mang theo lẫm liệt sát khí hướng hắn đâm tới. Ca Bích vừa rồi lúc nói chuyện sợ đám hộ vệ Hoàng Nhan Lượng phái đi theo nghe được, bởi vậy cả thân thể đều áp sát vào trên thân Tống Thanh Thư thì thầm nói nhỏ, bây giờ đạo hàn quang đâm tới, nàng vừa vặn đứng mũi chịu sào. Đạo hàn quang tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã phóng đến trước người Ca Bích, một đôi mắt đẹp của nàng mở thật lớn, sát khí kia hiện hữu, khiến cho toàn thân căng cứng. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ tiếc không thể cùng phu quân mãi mãi bên nhau. Ca Bích nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại có ý niệm này trong đầu, chỉ bất quá không có sự đau đớn nào như nàng nghĩ đến, mới vừa rồi trong thùng xe ngựa còn sóng to gió lớn, chợt trở nên yên tĩnh như hồ nước, làn sát khí tràn tới cũng nhanh, mà ra đi cũng nhanh, cơ hồ là liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ca Bích kinh ngạc mở to mắt, trước mắt một cảnh tượng làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi hàng quan tới quá mau lẹ, nàng không kịp biết đến đạo hàng quan đó là cái gì, nhưng bây giờ đạo hàng quan đã tỉnh lại, nàng rốt cục thấy rõ toàn cảnh, hiện ra là một thanh đoản kiếm toát ra hàng khí, một thích khách áo đen đang trong tư thế đâm thẳng tới, bây giờ trong mắt đối phương cũng đang kinh hãi, bởi vì chui đoản kiếm cũng không có cách nhúc nhích đâm tới được, bởi vì mũi kiếm đang bị hai ngón tay Tống Thanh Thư kẹp chặt lại giữ lấy. Tống Thanh Thư kẹp lấy đoản kiếm, hắn quan sát thích khách trước mắt này, một thân áo đen bịt kinh che giấu toàn bộ thân thể, duy nhất lộ ra chính là một đôi mắt linh động, một đôi mắt hết sức vô cùng quen thuộc, lại là ngươi. Tống Thanh Thư cùng thích khách kia cùng một lượt thốt ra lời, thanh âm của Tống Thanh Thư nhiều kinh ngạc, mà thích khách kia trong thanh âm càng thêm nhiều tức giận phiền muộn. Một bên Ca Bích giật mình, bởi vì thanh âm thích khách này thanh thúy kiều nộn, rõ ràng là của một cô nương. Tống Thanh Thư càng im lặng, chính mình đây là số mạng như thế nào vậy? Liên tục thế thân giúp cho Hoàng Nhan Lượng hai lần cản lại bị ám sát, lần trước trên đường đến Thu Hương lâu thì thôi, kết quả lần này lại tới, xem ra không nên tham đến tiện nghi ngồi trên xe ngựa của Hoàng Nhan Lượng nữa, còn không có kịp hưởng thụ được gì, thì đã bị thích khách phá hủy, nếu không nhờ mình có được võ công cao cường, thì đã bị thích khách này giết chết, phía dưới cửu tuyền tìm ai mà khóc đây. Hắc Y kia rốt cục kịp phản ứng, muốn đem kiếm rút về a, nhưng kiếm bị Tống Thanh Thư kẹp lấy không nhúc nhích chút nào. Vừa tức vừa gấp, mau buông tay. Lúc này bên ngoài đám thị vệ cũng kịp phản ứng, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động,

tuyệt đối phải phổ biến toàn bộ các cô nương phải mặc trang phục xiêm y váy ngắn như thế này. Mái tóc bồ sát thu thảo bệnh lấy thành những bím nhỏ, mỗi một giây buộc bím tóc, bên trên điểm xuyết lấy mấy viên mã não phỉ thúy trang sức, cả người nhìn qua tràn ngập sức sống thanh xuân. Nàng đang tại bên cạnh đống lửa uyển chuyển nhảy múa, nhìn thấy giữa sân không ít các công tử trẻ tuổi đang âm thầm nuốt nước miếng. Nữ nhi nhà bồ sát quả nhiên xinh đẹp, Ca Bích cảm khái một câu. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, tiến tới cười nói, nếu không chúng ta cũng sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Nghe được lời hắn nói, Ca Bích sắc mặt trắng nhợt, rất nhanh che giấu đi qua. Hừ, huynh xấu như vậy, sinh ra nữ nhi chắc chắn là không dễ nhìn. Tống Thanh Thư lặng lẽ ôm bờ eo của nàng, cười hắc hắc nói, ta tuy có chút xấu, nhưng muội thì xinh đẹp như vậy, nữ nhi khẳng định sẽ đẹp giống muội. Ca Bích thân thể cứng đờ, âm thầm vặn eo né tránh tay hắn, lập tức nói sang chuyện khác, huynh nhìn xem bồ sát thu thảo lát nữa sẽ chọn ai trở thành người nhảy múa với nàng. Tống Thanh Thư chỉ coi động tác vừa rồi của Ca Bích vì trước mặt mọi người nên có chút xấu hổ, cũng không có để ở trong lòng, nghe vậy cười nói, vấn đề này không phải là rất rõ ràng sao a? Vũ khúc này tuy trên danh nghĩa là cảm tạ tất cả mọi người, nhưng hình như nàng hữu ý ngay tại trước mặt Dương quá lắc lư, thời gian nhảy múa trước mặt hắn so với người khác thì nhiều hơn rất nhiều. Ca Bích khẽ vuốt cằm, không tệ, khuôn mặt anh tuấn của Dương huynh đệ đúng là rất lợi hại gây hảo cảm cho nữ nhân, đáng tiếc là bị đoạn mất một cánh tay. Hoàng Nhan Hồng Liệt cùng Kim Thái Tổ, Thái Tông cùng là đời thứ nhất, Dương Khang, tức Hoàng Nhan Tông Khang, cùng Hoàng Nhan Tông Kiền, Tông Vọng, Tông Bật, Tông Hiền, Tông Mẫn là đời thứ hai, đương kim hoàng đế, Hoàng Nhan Lượng theo tính toán là đời thứ ba, Dương Quá, Ca Bích Đường Quát Biện bọn họ cũng là đời thứ ba, mà tính theo huyết mạch thì Dương Quá còn là đường huynh đệ với Ca Bích. Tống Thanh Thư lắc đầu, không đúng, Dương huynh đệ tuy nứt một cánh tay, nhưng một thân ngạo cốt đỉnh thiên lập địa, lại thêm luyện được một thân võ công tuyệt thế, trên đời này không biết bao nhiêu cao thủ tay chân kiện toàn, cũng không sánh nổi bằng hắn, vậy còn huynh? Huynh cùng hắn so ra thì như thế nào? Ca Bích đột nhiên quay đầu, trong hai con ngươi tinh quang sáng rạng rỡ. Ta, Tống Thanh Thư thần sắc cứng lại, rất nhanh cười lên. Ta đây mặt dài lại đầy râu, giá trị bên trên liền bị Dương huynh đệ kéo xuống một mảng lớn, đương nhiên so ra thì kém hắn. Ca Bích lắc đầu, ánh mắt dường như có chút hư vô mờ ảo. Trong lòng của muội, phu quân của mình là nam nhân anh tuấn nhất trên đời này. Tống Thanh Thư nghĩ thầm thật đúng là Đường Quát Điện nhìn từ góc độ nào cũng không thể nào thấy ra nổi là anh tuấn, nhưng không nghĩ tới Ca Bích cùng Hoàng Nhan Bình đối với hắn đều là mối tình thắm thiết. Ha ha, nói như muội vậy, làm ta rất là thấy ngượng. Tống Thanh Thư lại đưa tay qua ôm nàng, thân thể Ca Bích lại cứng một chút, tuy nhiên có lẽ là bị bầu không khí vui vẻ giữa sân cảm nhiễm, lần này nàng cũng không có tránh né, ngược lại đem gương mặt mình thuận thế dán tại trên bả vai hắn, biểu lộ phức tạp khó hiểu. Năm xưa chúng ta từng thề hẹn nhất định phải cùng nhau một đời một kiếp đến bạch đầu giai lão, huynh còn có thể làm được không? Đây là đương nhiên. Tống Thanh Thư sững sờ, cũng không biết có phải là chính mình ảo giác, sau lần tao ngộ thích khách qua đi, Ca Bích tự hồ trở nên có chút quái lạ, về sau một chúng ta có hài tử, nhất định phải lấy họ Đường Quát, điểm ấy chắc huynh không ý kiến chứ? Ca Bích thâm thẳm nói ra, không lấy họ Đường Quát thì còn có thể lấy họ gì chứ? Tống Thanh Thư kinh hãi, tại sao nghe khẩu khí này tựa như nàng biết hắn không phải là trượng phu của nàng a, cứ cho là nàng có thể đã thật biết, nhưng phản ứng sao lại bình thản như thế này? Nhớ kỹ hôm nay huynh đáp ứng lời nói của muội. Ca Bích trên gương mặt đột nhiên thần thái có chút thay đổi, tên thì muội đã nghĩ kỹ rồi, nếu là nam thì tên là Đường Quát Niệm, nếu là nữ thì tựu là Đường Quát Tư. Đường Quát Niệm, Đường Quát Tư. Tống Thanh Thư hơi biến sắc, chính muốn nói gì thì yến hội đã đến thời điểm bầu không khí nóng bỏng nhất. Chỉ thấy bồ sát thu thảo sau cùng đã hoàn thành đoạn vũ khúc, nàng người đứng ở trước mặt Dương Quá, khuôn mặt ửng đỏ nhìn hắn, một mực chú ý nữ nhi, bồ sát A Hổ đặt nhìn thấy liền an lòng, mữ nhi dê không A4 coi trọng Dương Quá, đây chính là kết cục tốt nhất, mặt mo này của ta cũng coi như là bảo trụ, không đến mức phải nghĩ đến cách từ hôn. Toàn trường các công tử đều một mặt hâm mộ nhìn lấy Dương Quá, tuy nhiên hắn thì rất lãnh đạm lắc đầu, ta không biết nhảy múa, lời vừa nói ra, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, rất nhiều công tử trong mắt một lần nữa dấy lên thần thái. Đã là như vậy, biết đâu bồ sát thu thảo sẽ chọn chính mình thì sao? Bồ sát thu thảo không ngờ tới đáp án như thế này, nàng mím môi lại nói một câu, ta có thể dạy huynh. Đáng tiếc Dương Quá vẫn lắc đầu, ngươi đi tìm người khác đi. Nói xong bắt đầu tự mình lại uống rượu. Những năm qua vào những lúc đêm khuya vắng người, Dương Quá thường xuyên tự hỏi, vì sao mình cùng cô lại long đong như thế? Ngoại trừ gông xiềng đạo đức thế tục,

chỉ tiếc đối phương đã buông nàng ra, yên lặng quay về. Ha ha, hai vị hiền chất ai cũng võ công cao minh, lần này luận võ thật sự là đặc sắc, nhất là về sau khi Dương hiền chất tung người bay đến cứu lấy mỹ nhân. Ngồi ở vị trí đầu Hoàng Nhan Tông Hiền Thừa Cơ đứng lên vỗ tay, giảng hòa thay cho trước đó song phương đang xấu hổ đứng nhìn. Hoàng Nhan Tông Hiền vừa mở đầu, rất nhanh liền đem chuyện Dương Quá vừa rồi cự tuyệt Bồ Sát Thu Thảo làm cho không gian lúng túng hòa tan. Bồ Sát A Hổ Đặc cũng thừa cơ lên tiếng, không nhắc tới một lời trước đó sự kiện kia. Cuộc phong ba này liền từ chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ hóa thành không, để giữa sân không ít người đều âm thầm thở dài một hơi. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận đêm nay đứng đầu chính là Dương Quá, tiếp xuống thì người tự do nhảy múa cùng nhau. Khi biết những người còn lại sẽ nhảy múa, Tống Thanh Thư tê cả da đầu, cùng người Hán khác biệt, trên thảo nguyên mặc kệ là nam nữ, ai cũng đều thiện ca thiện múa, nhưng hắn làm sao biết được vũ đạo của nữ chân A. Tống Thanh Thư nghiêng mắt nhìn ca bích liếc qua một chút, trong lòng âm thầm lo lắng, có thể thế sự cũng là vô thường, quả thực là sợ cái gì thì sẽ đến cái đó. Tống Thanh Thư vừa lo lắng xong, bên tai liền truyền tới một thanh âm thanh thúy non mềm, Đường Quát thúc thúc, điệp nữ có thể mời thúc thúc cùng nhảy múa được không? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 809, kìm nén không được. Tống Thanh Thư bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng có chút gì không đúng, Đường Quát thúc thúc. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện một cô nương đáng yêu đang đứng tại trước mặt mình cười nhẹ nhàng, không phải là Hoàng Nhan Trọng Tiết thì còn là ai? Chú ý tới ánh mắt giết người chung quanh của những nam nhân kia, Tống Thanh Thư cũng ngầm cười khổ, khó trách những nam nhân này tức giận như vậy, mình đã cưới được đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc làm thê tử, bây giờ thì đệ nhất mỹ nhân tương lai của Kim Quốc lại chủ động đến gần, những người kia không tức giận mới là lạ, có thể Trọng Tiết này cố tình tìm đến chính mình để làm gì. Mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng mọi người đồng dạng ngầm thừa nhận, chưa lập gia thất thì tìm người chưa lập gia thất, đã kết hôn thì sẽ cùng mình phu phụ nhảy múa với nhau. Trọng Tiết biết rõ Đường Quát Điện đã kết hôn, thê tử lại còn đang đứng bên cạnh, dạng này trực tiếp chạy tới mời thật tốt sao a? Tống Thanh Thư ngược lại cũng là rất muốn đáp ứng nàng, cũng không phải là bởi vì có cảm tình cùng với cô nương mỹ sắc này, mà chính là hắn rất ngạc nhiên vì sao nàng luôn có một bộ nhắm vào mình, hai người rõ ràng ngày xưa không oán, ngày nay cũng không thù, chẳng lẽ Đường Quát Điện trước đó đã khi dễ qua nàng, nguyên nhân là vì bội tình bạc nghĩa sao? Tống Thanh Thư trong đầu rất nhanh liền phủ định, dù sao hắn đối với Trọng Tiết lại có cái cảm giác quen thuộc mẫn cảm lợi hại, hai người trước đó khẳng định đã ở nơi nào từng gặp qua, thế nhưng trong thời gian ngắn thì hắn lại nhớ không nổi đến tột cùng đã gặp qua từ nơi nào. Cho dù Tống Thanh Thư muốn nhân cơ hội cùng nàng tiếp xúc thăm dò một chút, nhưng hắn rõ ràng cân lượng của mình, hắn làm sao biết nhảy múa vũ điệu của nữ chân, vừa ra trận không phải là tiết lộ hết nhân bánh ra sao a? Thế nào? Đường Quát thúc thúc có phải là ghét bỏ điệt nữ hay sao? Nàng đem hai tay chắp ở sau thắt lưng, nửa người trên nhích lại gần, lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu động lòng người. Ta, Tống Thanh Thư đang nhức đầu làm cách nào để cự tuyệt, thì bên cạnh ca bích cười lên tiếng, ngươi chính là quỷ nha đầu, tự mình đi tìm các vương tôn công tử kia đi, Đường Quát thúc thúc đã có cô rồi, hắn phải bồi theo giúp ta nhảy múa mới đúng. Nói xong ca bích liền quay đầu đối Tống Thanh Thư nở nụ cười xinh đẹp, đúng không, phu quân? Tống Thanh Thư đau đầu, thì ca bích đã đưa tay ra, kéo hắn hướng đến giữa sân đi đến, lưu lại Trọng Tiết một mình đứng tại chỗ bực tức dậm chân. Trọng Tiết, hay là chúng ta cùng một chỗ nhảy đi? Bên cạnh một tên công tử nãy giờ một mực chú ý đến Trọng Tiết lại gần cười nói, cút, nàng lạnh lùng phun ra một chữ, cũng chưa từng nhìn người kia liếc qua một cái liền quay người rời đi. Đang suy nghĩ gì đấy? Ca bích thanh âm êm ái vang lên, Tống Thanh Thư lấy lại tinh thần, cười cợt, ta đang nghĩ đến muội thân là trưởng bối, lại ăn giấm chua của tiểu bối, nào có. Ca bích khuôn mặt ửng đỏ, muội không phải là vì cái gì? Tống Thanh Thư hỏi, không có gì. Ca bích khẽ lắc đầu, dắt tay hắn, chúng ta nhảy múa đi. Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, cái vũ khúc này hắn hoàn toàn không biết, chẳng phải là lập tức sẽ lộ tẩy. Thời khắc điện quang hỏa thạch, hắn linh cơ nhất động, ánh mắt liếc về phía phụ cận, các đôi nam nữ vừa múa vừa hát, có lẽ là nhờ có thần lực của hắn so với người bình thường thì lớn hơn nhiều. Hắn ngay cả võ công đều có thể xem xét lượt qua liền sẽ học theo được. Quan sát người nữ chân nhảy múa không bao lâu, hắn bắt chước theo, lập tức liền cũng biết được đại khái. Tuy nhiên bởi vì không có lời giảng giải kỹ càng, dẫn đến hắn nhảy còn vụng về. Tuy nhiên dùng để ứng phó tình huống khẩn cấp, vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Ca bích cũng rất là kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Thanh Thư thế mà lại nhảy múa ra dáng. Lúc đầu trong dự liệu của nàng, đối phương hẳn là hoàn toàn sẽ không biết mới đúng. Thế nào, vi phu nhảy cũng không tệ lắm phải không? Nhìn thấy đối phương nháy mắt ra vẻ đắc ý, Ca Bích không biết vì cái gì, cảm thấy trước tâm tình u ám trước đó quét sạch sành sanh, nàng bật cười, rồi vội vàng dùng tay che miệng, bàn ta trắng như tuyết tinh tế tỉ cùng với đôi môi kiều diễm ướt át hòa lẫn, cấu thành một bộ hình ảnh cực đẹp. Không biết huynh từ nơi nào học được vũ khúc này, tuy mặt ngoài nhìn lấy thì không sai biệt lắm, nhưng tiết tấu toàn sai, huynh ra đây, muội sẽ dạy cho huynh. Ca Bích nắm tay hắn, dạy cho hắn vũ khóc một, hai người trong góc chậm rãi cùng nhảy lên, nghe bên trên thân thể Ca Bích truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Tống Thanh Thư âm thầm kinh hãi, vì cái gì khi nàng phát hiện hắn không biết nhảy lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ trước đó Đường Quát Điện cũng không biết nhảy múa sao a? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có một lời giải thích như vậy, có danh sư Ca Bích chỉ điểm, Tống Thanh Thư càng nhảy càng tốt, Ca Bích phối hợp cùng hắn càng lúc càng thêm hòa hợp, cũng không biết trải qua bao lâu, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, thật sự là tốt một đôi nâng khăn ngang mày phu thê ân ái hòa hợp. Ca Bích làm như đột nhiên giật mình tỉnh lại, đẩy Tống Thanh Thư ra, tự mình trở lại chỗ ngồi, ngửa cổ uống một chén rượu, sắc mặt ửng hồng, cũng không biết là vì chến choáng hơi men dâng lên hay sao, mà làm cho khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Tống Thanh Thư nhìn lại từ nơi phát ra thanh âm, thì gặp Hoàng Nhan Lượng đứng ở nơi đó, liền cười nói, vương gia quá khen. Hoàng Nhan Lượng trong đầu còn dư vị hình ảnh Ca Bích vừa rồi ngửa cổ uống rượu, lúc đó lộ ra này một đoạn cổ thon dài, dưới chút là hai bầu vú cong lên như bị trói buộc dưới cái áo muốn nhảy sổ ra. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, nếp giờ giữa sân không có có người khác, chính mình có thể không khống chế nổi chạy lên ôm chầm lấy nàng hôn lên. Còn có vừa rồi cảnh tượng Ca Bích đẩy ra Tống Thanh Thư, trong nháy mắt đó toát ra thái độ ngượng ngùng, khiến cho trong lòng của Hoàng Nhan Lượng phản phất tựa như mèo quào. Tống Thanh Thư lớn tiếng khiến cho Hoàng Nhan Lượng giật mình tỉnh lại, hắn thừa cơ đem Tống Thanh Thư kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, trước đó chúng ta thương lượng xong chuyện kia, hay là đêm nay chúng ta cùng trao đổi thể tử các nàng đê không y, như thế nào? Tống Thanh Thư trong lòng thầm giận, Hoàng Nhan Lượng quả nhiên là sắc ma ác quỷ, nhanh như vậy liền không nhịn được, lập tức bất động thanh sắc nói ra, đêm nay chỉ sợ thời gian quá vội vàng rất nhiều thứ chưa có bố trí tốt, rất khó giấu giếm được hai người bọn họ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 810, ngoài mềm trong cứng. Hoàng Nhan Lượng nhíu mày, thở dài một hơi, ngươi nói cũng đúng, đêm nay đúng là quá vội vàng chút. Hoàng Nhan Lượng tuy sắc muốn hung tâm, nhưng hắn không ngốc, bất luận là Ca Bích hay là Đồ Đang Tỉnh, ai cũng đều không phải là người dễ bị lừa gạt. Nếu không thiết kế tỉ mỉ bố cục, mà vội vàng hành sự, thì rất dễ dàng bị hai nàng phát hiện ra. Hai nàng thân phận đặc thù, mặc kệ là bị ai phát hiện ra chân tướng, sẽ mang đến một hậu quả khó lường. Hoàng Nhan Lượng cuối cùng vẫn là khắc chế sắc tâm, nói nhỏ, vậy chúng ta hôm nào tìm thời gian tốt sắp đặt kế hoạch một phen, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cũng đang có ý này. Tống Thanh Thư gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, cái này Hoàng Nhan Lượng thật đúng là, vì đạt được thê tử người khác, thậm chí không tiếc hy sinh thê tử của mình, cũng không biết hắn đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào nữa. Bây giờ yến hội đã đến khâu cuối cùng, Hoàng Nhan Lượng cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ rời đi, Ca Bích cũng đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, muội cảm giác trong khoảng thời gian nà, Y Hải Lăng Vương rất coi trọng huynh nha, trước đó rõ ràng hai người cũng không có giao tình gì, đoán chừng là do hai chúng ta cùng chung hoạn nạn, dẫn đến quan hệ càng tiến thêm một bước. Tống Thanh Thư ngầm cười khổ, Hoàng Nhan Lượng làm gì mà coi trọng ta, rõ ràng là hắn coi trọng nàng mới đúng, chắc là vậy. Ca Bích gật đầu, đêm nay yến gần kết thúc, vừa rồi muội đã nói với người trong nhà Bồ Sát qua, nếu không chúng ta bây giờ đi về thôi, cũng tốt, nhiều người ở đây phức tạp, Tống Thanh Thư lo lắng đụng phải bằng hữu nào của Đường Quát Điện trước đó, đến lúc đó mình không biết đối phương là ai thì phiền phức, với lại hắn còn có một cái nguyên nhân không nói ra được, tối hôm qua cùng Ca Bích hoang ái, cái âm động danh khí mỹ diệu kia có cảm giác sướng khoái cùng cực, để lại cho hắn dư vị khó quên. Vì thế hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn về nhà cùng nàng hưởng thụ khuê phòng chi nhạc. Từ nhà Bồ Sát đi ra, xe ngựa nhà Đường Quát nhà đã chờ từ sớm ở cổng, kinh lịch hai lần ngộ trúng thích khách ám sát, Tống Thanh Thư nào còn dám lại tiếp tục ngồi trong xe ngựa của Hoàng Nhan Lượng đưa đến. Vì thế hắn kiên quyết không ngồi, để cho Ca Bích an tâm, hắn còn phái người điều gấp đôi hộ vệ từ trong phủ tới. Hai người sau khi lên xe ngựa, Ca Bích liền ngồi sát vào bên cạnh xe ngựa, vén màn cửa sổ lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Thấy nàng ngồi cách mình xa như vậy, Tống Thanh Thư cũng không để ý, hắn tựa ở một bên vách khác, cẩn thận thưởng thức ngắm nhìn Ca Bích,